Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1552, không gian ngân lang. Dương Phong cười lạnh, thả chậm một chút bước chân. Trương Vân Hải bay lượn đến cái kia một cái không gian thủy tinh trước đó. Đưa tay hướng không gian thủy tinh chộp tới, làm Trương Vân Hải tay một đụng tới thủy tinh vòng bảo hộ trước đó. Thủy tinh vòng bảo hộ bỗng nhiên dâng lên từng đạo quang mang. Từng đóa trong cánh hoa lập tức bắn ra vô số ẩn chứa không gian ba động trong suốt lực. Lượng xoắn một phát, Trương Vân Hải khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo kinh hãi tuyệt luân chi sắc. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, vô số mật tươi hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Dương Phong gặp một màn này, vẻ mặt không thay đổi, nhanh chân đi đến cái kia một cái không gian thủy tinh trước đó. Linh lực vận chuyển, một nói không gian ba động từ bàn tay bắt đầu bên trong tản mát ra. Xuyên thấu thủy tinh trong suốt, không có nhập không gian thủy tinh bên trong. Không gian thủy tinh lập tức phóng ra một tia hào quang bảy màu. Xuyên qua không gian, bay đến Dương Phong trong tay. Cái kia một cái không gian thủy tinh vừa bay đến Dương Phong trong tay. Toàn bộ phế tích cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Bao phủ tại toàn bộ khu phế tích bên trong màu vàng mê vụ từng khúc tan rã. Một tia ánh nắng từ trên trời hạ xuống, chiếu xuất tại cái này phiến bên trong phế tích. Cái kia một vùng phế tích bị ánh nắng vừa chiếu, phảng phất băng tuyết tan rã đồng dạng, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ hủ thực. Rất nhiều kiến trúc đều tại cái kia ánh nắng chiếu xạ phía dưới, phảng phất một chút kinh lịch ngàn vạn năm thời gian cọ rửa, hóa thành từng đống tro bụi, trực tiếp phiêu tán. Dương Phong trơ mắt nhìn cái kia một vùng phế tích, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, nhào nhào mục nát, hóa thành tro bụi. Dương Phong dưới chân cái kia một tòa cự kiến trúc lớn, cũng tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, hóa thành tro bụi, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một quả màu bạc trứng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại biến thành dạng này? Ngoặc kép phẩy. Tại trong đại lâu tầm bảo lấy những người sống sót, nhìn thấy từng tòa cao ốc hóa thành tro tàn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Dương Phong đem ngân sắc chi noãn nhặt lên, tinh thần lực hướng ngân sắc chi noãn quét một chút, trong lòng hơi động một chút nói, đây cũng là một cái còn sống trứng. Có thể chứng nở, những cái kia giác tỉnh giả nhóm, nhìn thấy bao phủ phiến khu vực này màu vàng nồng vụ biến mất đằng sau. Rất nhiều trực tiếp liền rời đi phiến khu vực này, hướng phương xa đi đến. Lúc này, tại phiến khu vực này Dương Phong thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất, những cái kia giác tỉnh giả nhóm rất nhiều đều dã tâm bừng bừng, không muốn chịu làm kẻ dưới. Tự nhiên không muốn bị Dương Phong thu phục, Dương Phong cũng không có cùng những cái kia giác tỉnh giả sống mái với nhau ý tứ. Mặc cho những cái kia giác tỉnh giả nhóm mang lấy bọn họ dưới tay tự động rời đi. Rất nhiều phổ thông người sống sót nhưng là lựa chọn gia nhập Dương Phong đội ngũ. Để Dương Phong đội ngũ một chút bành trướng xưng là một cái vài trăm người thế lực nhỏ. Dương Phong đem tất cả việc vặt vãnh hết thảy ném cho Vương Lộ Lộ cùng Dương Hưng bọn họ. Chính mình nhưng là tìm một cái địa phương bí ẩn, lấy ra cái kia một cái không gian thủy tinh. Dương Phong nắm cái kia một cái không gian thủy tinh, linh lực vận chuyển, bấm tay một điểm, một đoạn từ quái vật xương cột sống bên trên đoạn lấy xuống bộ phận xương cốt bỗng nhiên bay đến giữa không trung. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Vạch phá ngón tay, cong ngón búng ra, giọt giọt máu tươi lập tức bay đến đầu kia quái vật xương cột sống bên trên. Giọt giọt máu tươi bay đến quái vật xương cột sống bên trên. Lập tức nhanh chóng nhúc nhích, tạo thành từng khỏa vặn vẹo nhỏ bé linh văn. Dương Phong đem một khỏa không gian thủy tinh đặt tại xương cột sống bên trên. Linh lực vận chuyển, giọt giọt máu tươi tích tại không gian thủy tinh bên trên. Giọt giọt máu tươi nhanh chóng vặn vẹo, giống như xà đồng dạng tạo thành linh văn quấn quanh ở không gian thủy tinh bên trên. Dương Phong một chỉ điểm tại lớn chừng quả đấm không gian thủy tinh bên trên. Linh lực khổng lồ thua nhập không gian thủy tinh bên trong. Không gian thủy tinh một chút phóng ra một tia linh quang bảy màu. Nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một mai không gian giới chỉ. Dương Phong tinh thần lực hướng không gian giới chỉ quét qua. Liền cảm ứng được không gian giới chỉ bên trong không gian cực kỳ rộng lớn. Ước chừng là một cái đường kính tại 5 cây số tả hữu. Cao to hơn 60 mét một cái cự đại không gian. Dương Phong cảm ứng đến không gian thật lớn. Trong mắt chớp động một đạo sợ hãi lẫn vui mừng nói. Rốt cuộc có không gian giới chỉ. Không cần đang lo lắng vật tư không còn cách nào cất giữ. Một kiện có thể chứa đại lượng vật liệu không gian giới chỉ. Tại cái này tận thế bên trong cực kỳ chân quý. Có cái này không gian giới chỉ, Dương Phong liền có thể mang theo cực lớn vật tư di động. Một mực trưởng khống lấy vật tư, đem không gian giới chỉ đeo ở ngón tay bên trên. Dương Phong lấy ra cái kia một cái màu bạc trứng, trầm tư một lúc, vạch phá tay phải, đại lượng máu tươi từ Dương Phong trong tay phải nhỏ xuống. Nhỏ ở cái kia một cái màu bạc trứng bên trên, những cái kia máu tươi một giọt tại màu bạc trứng bên trên, lập tức bị cái kia màu bạc trứng trực tiếp hút khô. Cái kia một cái màu bạc trứng hấp thu Dương Phong máu tươi đằng sau, không ngừng rung động, truyền ra trận trận vui thích ba động. Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt lộ ra mỉm cười, linh lực vận chuyển. Giọt giọt máu tươi tạo thành từng đầu nhỏ bé huyết sắc linh văn, chui vào màu bạc trứng bên trong. Cái kia một cái màu bạc trứng thôn phệ đại lượng ẩn chứa mảnh tiểu linh văn máu tươi đằng sau, cùng Dương Phong tinh thần thành lập nên một loại huyền diệu. So với cái kia bị ngự thú hoàn khống chế quái vật, còn mạnh hơn mấy phần liên hệ. Dương Phong vận chuyển linh lực, liên tục không ngừng đem linh lực thua đưa vào cái kia một cái màu bạc trứng bên trong. Cái kia một cái màu bạc trứng phảng phất là một cái lấp không đầy vực sâu lỗ lớn đồng dạng, điên cuồng thôn phệ Dương Phong linh lực, đồng thời không ngừng nhúc nhích, phảng phất muốn xông phá cái kia một cái màu bạc trứng đồng dạng. Dương Phong cảm giác trong cơ thể mình linh lực đổ xuống mà ra. Sắc mặt hơi đổi một chút nói, hỏng bét, tiếp tục như vậy lời nói, linh lực của ta không đủ để cung cấp nó xuất thế. Cứ như vậy, nếu như nó không cách nào phá xác mà ra, nhất định sẽ tổn thương không nhẹ. Dương Phong hơi suy nghĩ, lấy ra một cái quái vật sinh mệnh thủy tinh đặt ở màu bạc trứng bên trên. Cái kia một cái quái vật sinh mệnh thủy tinh vừa tiếp xúc với màu bạc trứng, liền bị màu bạc trứng trực tiếp hút vào. Từ màu bạc trứng bên trong truyền đến hấp thu lực lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Không lâu sau đó, màu bạc trứng bên trong truyền ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Một cái ngân sắc sói con đầu một chút từ màu bạc trứng bên trong phá xác mà ra. Ngay sau đó tứ chi kéo dài mà ra, giãy giụa lấy từ ngân sắc trứng bên trong bò lên đi ra. Không bao lâu, một cái mi tâm khảm nạm lấy một cái ngân sắc sinh mệnh thủy tinh. Tứ chi ngắn nhỏ ngân sắc sói con xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Cái kia một đầu màu bạc sói con một màn xác, lập tức miệng lớn bắt đầu ăn lên màu bạc trứng xác. Màu bạc sói con nhanh chóng ăn sạch vài miếng màu bạc trứng xác. Mi tâm bên trên một cái màu bạc sinh mệnh thủy tinh phóng ra sáng chói ngân sắc quang mang, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Trong chốc lát, một con kia màu bạc sói con bành trướng biến thành một đầu cao to 25 mét, dài đến 100 mét khủng bố cự thú. Tại ngân sắc sói con trong mi tâm bắn ra một đạo ngân sắc quang mang. chui vào Dương Phong trong thức hải. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, đây là không gian ma lang, ngân sắc sói con bên cạnh. Đột nhiên mở một cái huyệt động, Dương Phong vừa tiến vào cái kia một cái huyệt động bên trong. Đã nhìn thấy một mảnh đường kính cao to 100 mét không gian xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại mảnh không gian này bên trong, Dương Phong chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có thể để màu bạc sói con tiến hành các loại kiến trúc kiến tạo. Tiến hành các loại kiến trúc kiến tạo sẽ tiêu hao ngân sắc sói con lực lượng. Bất quá nó đồng dạng mỗi ngày đều có thể lợi dụng sinh vật có thể năng lượng mặt trời các loại nguồn năng lượng hợp thành bổ sung lực lượng khổng lồ. Bởi vậy những thứ này tiêu hao không tính là cái gì. Dương Phong gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói, mảnh không gian này, chen một chút, gượng gạo có thể ở vào hơn vạn người, ở cái vài trăm người mười phần ung dung, có không gian ma lang, Dương Phong liền có thể mang theo bộ hạ của hắn cùng người thân nhanh chóng chuyển di. Cái này mảnh phế tích vị trí, cũng không phải địa phương an toàn gì, Dương Phong nhắm hai mắt lại. Khổng lồ tinh thần lực kéo dài mà đi, cùng ngân sắc sói con kết nối ở cùng nhau. Đủ loại kỹ càng tin tức lập tức từ ngân sắc sói con bên trong truyền đến. Màu bạc cự lang dựa theo phổ thông phương thức đi lại. Đầy phụ trọng có thể mỗi ngày hành tẩu 500 cây số. Nếu như gia tốc đi đi, mỗi ngày có thể hành tẩu 3000 cây số. Bất quá sẽ cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Cũng không đủ nguồn năng lượng tiêu hao lời nói. Hành tẩu 3000 dặm đằng sau, liền sẽ không có cách nào động đậy. Trừ cái đó ra, cự lang màu bạc tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, còn có thể mở ra tên làm sinh mệnh chi quang vòng phòng hộ. Chống cự các loại công kích, liền xem như cấp 4 sinh hóa thú. Tại 2 trong vòng 3 ngày cũng khó có thể công phá nó vòng phòng hộ. Đây là nó hy sinh lực công kích đằng sau, lấy được cường đại lực phòng ngự. Đương nhiên, những thứ này chỉ là đầu này ngân sắc sói con trước mắt năng lực. Chỉ muốn tiếp tục tiến hóa xuống, ngân sắc sói con có lực lượng đem sẽ càng ngày càng cường đại. Dương Hưng nhìn thấy ngân lang, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thất thanh nói, đây là cái gì? Ngân lang, lại có lớn như vậy ngân lang. Dương Phong, vật này chẳng lẽ là sủng vật của ngươi sao? Tại cái kia một đầu ngân lang bên cạnh, đứng Dương Phong cái này một cái tiểu đoàn thể cốt cán. Tất cả cốt cán nhìn xem cái kia một đầu ngân lang. Trong mắt đều chớp động lên vẻ chấn động. Ngân lang nhắc nhở đã siêu việt lam tinh bên trên bất luận một loại nào sinh vật. Liền xem như lớn nhất khủng long chấn long. Cũng xa xa không bằng đầu này ngân lang. Đầu kia ngân lang hình thể đã có thể so với một tòa cự đại tiểu sơn. Khủng bố như vậy cự thú. Coi như những cái kia giác tỉnh giả nhóm kiến thức rộng rãi. Trong lòng cũng cực kỳ rung động. Tần Vũ Hàm trong mắt cũng chớp động lên vô tận rung động nói. Thật là lớn lang. Đầu cự lang này ép tới. Căn bản không có cái gì có thể chống đối nó công kích. Tôn Mỹ Lệ nhìn xem cái kia một đầu ngân lang, trong lòng tràn ngập rung động chậm rãi nói, tất cả mọi người đi vào ngồi một chút đi. Dương Phong đi tới đầu kia ngân lang bên cạnh, ngân lang bên cạnh lập tức mở ra một cái cực lớn hang động. Hắn trực tiếp tiến vào cái huyệt động kia, hướng Vương Lộ Lộ một nhóm vẫy tay. Tôn Mỹ Lệ cùng Tần Vũ Hàm trần chờ một lúc, đã nhìn thấy Vương Lộ Lộ các nàng cả đám đều đi theo Dương Phong sau lưng. Trực tiếp tiến vào cái kia cực lớn trong huyệt động, các nàng lúc này mới đi theo. http://www.sop.com.txt/90316/2104494 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.